Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Dương Mưu. Đầu tiên là giải thích xong nguyên do, Đỗ Ách Tiếp lấy lại tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu là đế quân ở chỗ này, Đỗ Ách tự nhiên không dám mạo hiểm phạm. Đế quân yên tâm, sau khi trở về Đỗ Ách sẽ cực kỳ quản giáo kia nhiệt đồ. Đương nhiên sẽ không khiến hắn tiếp tục cùng đế quân là địch. Nghe được Đỗ Ách chân nhân nói như vậy, Diệp Huyền như có điều suy nghĩ, xem ra Tây Phương hai vị kia nhưng là muốn đem vũng nước này hoàn toàn khuấy đục a. Tô Hộ vốn là cùng Tây Phương không hề dây dưa dễ má. Dưới mắt thấy Tô Hộ phản thương lâm vào hoàn cảnh xấu, cái này Đỗ Ách chân nhân đều muốn đi ra kéo một cái. Cứ như vậy Tây Phương phái người giúp Viên Phúc Thông cũng liền lại càng không ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn đứng ở nơi đó phảng phất như có điều suy nghĩ Diệp Huyền, Đỗ Ách trong lòng không khỏi gióng trống lên. Cũng không biết mình lần giải thích này vị gia này nghe hiểu được mấy phần. Bất quá, căn cứ ở lâu một hồi tự nhiều một phần nguy hiểm ý niệm. Đỗ Ách do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thử thăm dò nói. Đế quân nếu là vô sự, Đỗ Ách liền cáo lui trước. Nhìn Đỗ Ách chân nhân liếc mắt, Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu nói. Ồ, người liền muốn đi như vậy rồi hả? Nhìn đến Diệp Huyền bộ biểu tình này, Đỗ Ách trong lòng hơi hồi hộp một chút, cắn răng một cái, hạ quyết tâm đạo. Trước mạo phạm đế quân đúng là Đỗ Ách không phải. Chỉ cần đế quân có khả năng tha thứ Đỗ Ách trước mạo phạm, nếu như đế quân có cần gì Đỗ Ách đi làm, Đỗ Ách nhất định sẽ không từ chối. Ngoài ý muốn nhìn Đỗ Ách chân nhân liếc mắt, Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Cái này Đỗ Ách chân nhân còn rất quả quyết. Bất kể nói thế nào, mình cũng là thánh nhân môn hạ. Đỗ Ách đều nói tới mức này rồi, chính mình ngược lại không tốt hùng hổ dọa người. Bất quá, nhìn một cái một bộ tráng sĩ chặt tay vẻ mặt Đỗ Ách, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ngươi cho rằng là như vậy thì có thể toàn thân trở ra, nhưng là suy nghĩ nhiều. Nếu Đỗ Ách chân nhân đều đem nói tới đây cái phân thượng rồi, như vậy bản đế lại trách cứ chân nhân nhưng là lộ ra bất cận nhân tình. Vừa vặn bản đế lần này hạ phàm bên người không có mang cái gì nhân thủ, tiếp theo bản đế có chút việc muốn đi làm, chân nhân trước hết tiếp theo bản đế. Chờ chân nhân giúp bản đế làm xong chuyện này, trước chân nhân âm thầm theo dõi bản đế sự tình liền xóa bỏ. Như thế nào? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Đỗ Ách chân nhân mặc dù cảm giác có chút không đúng, thế nhưng căn cứ chết chậm dù sao cũng hơn chết sớm tốt ý niệm, vẫn gật đầu một cái. Hết thảy toàn bằng đế quân sai khiến. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Huyền xoay người hướng trại lính đi tới. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết cùng ta hồi doanh đi. Thấy vậy, Đỗ Ách chân nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Đi mấy bước, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Chân nhân thật là Tây Côn Lôn tán nhân. Nghe vậy, Đỗ Ách chân nhân trong lòng hơi động, trả lời ngay đạo. Phải bần đạo sao dám lừa gạt đế quân. Nghe được Đỗ Ách chân nhân nói như vậy, Diệp Huyền ý vị thâm trường nhìn Đỗ Ách chân nhân liếc mắt, cười nói, như vậy không thể tốt hơn nữa. Trước ta xem lệnh đồ thần thông, hơi có chút Tây Phương pháp thuật cảm giác, còn tưởng rằng chân nhân chính là Tây Phương giáo môn hạ đây. Đỗ Ách chân nhân nghe vậy trong bụng hoảng hốt, sau khi ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc giải thích. Làm sao sẽ, bần đạo nhất giới tán tu, có tài đức gì có thể làm cho thánh nhân coi trọng. Đế quân nói đùa. Đỗ Ách nếu nói như vậy, trong lòng đối với Đỗ Ách thân phận rõ ràng Diệp Huyền cũng không phản bác. Chỉ là nói, như vậy tốt nhất, tránh cho đến lúc đó chân nhân làm khó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Đỗ Ách chân nhân mặc dù trong lòng bản năng cảm giác đến có chút không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào vấn đề. Chỉ có thể mơ hồ không thanh ứng rồi mấy tiếng, mang theo Đỗ Ách chân nhân trở lại trại lính trong đại trướng. Một mực chờ tại trong quân doanh, Lỗ Hùng liền vội vàng nghênh đón. Diệp quân sư, lập tức, Lỗ Hùng liền thấy đi theo Diệp Huyền sau lưng Đỗ Ách chân nhân. không khỏi nghi ngờ nói. Diệp quân sư, vị đạo trưởng này là... Ngồi xuống lại nói. Nghe vậy, Lỗ Hùng vội vàng nói. Phải quân sư nhanh lên tòa. Đạo trưởng xin mời. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Diệp Huyền lúc này mới nói. Lỗ tướng quân, vị này là Độ Ách chân nhân. Tiếp theo chúng ta muốn đi làm sự tình. Không có mấy cái người giúp không thể được. Vị này Độ Ách chân nhân chính là ta tìm đến người giúp. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Lỗ Hùng trong lòng hơi động. Không khỏi hỏi, quân sư, Ký Châu sự tình xong rồi. Nghe được Lỗ Hùng hỏi đến Ký Châu sự tình, Diệp Huyền nhìn không nhịn được nhếch lên lỗ tai Độ Ách chân nhân. Cũng không có giấu giếm lấy Độ Ách chân nhân ý tứ. Trực tiếp dứt khoát nói. Ừ, Ký Châu hầu đã đáp ứng quy hàng. Quay đầu sẽ thượng biểu thân phó triều ca thỉnh tội. Ký Châu đã đối với chúng ta chuyện. Ngày mai ngươi liền đem Ký Châu hầu công tử đem thả rồi. Chúng ta lên đường. Đi Bắc Hải. Văn Thái sư cần chúng ta tiếp viện. Nói Bắc Hải hai chữ. Diệp Huyền thật sâu nhìn Độ Ách chân nhân liếc mắt. Thế nhưng giờ phút này rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào Độ Ách chân nhân nhưng không chút nào. Chú ý tới. Tâm thần hắn đã toàn bộ bị Bắc Hải hai chữ dây dưa ở, mặc dù hắn bây giờ là lấy tán nhân thân phận làm việc, nhưng là lại không có nghĩa là hắn cũng không biết tin tức khác. Bắc Hải chuyện, Độ Ách chân nhân rất rõ chính là tự mình giáo chủ phái người gánh lên. Hiện tại vị này Thanh Hoa Đại Đế phải đi Bắc Hải. Còn nói làm cho mình giúp hắn. Há chẳng phải là nói mình muốn cùng trợ giúp Bắc Hải sư huynh đệ chống lại. Hơn nữa, trước chính mình lời thề son sắt nói mình chính là tán nhân. Cứ như vậy, chính mình còn không có mượn cớ từ chối. Lúc này thì khó rồi. Bất quá, chỉ là nhìn một cái. Diệp Huyền sẽ không quản quấn quýt Độ Ách chân nhân rồi. Mà là tiếp tục đối với Lỗ Hùng nói. Thời điểm cũng không sớm. Lỗ tướng quân cho Độ Ách chân nhân an bài một chỗ doanh trướng. Đều đi nghỉ đi. Sáng sớm ngày mai, toàn quân xuất phát, ta đi trước nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Huyền liền đi ra rồi đại trướng, nhưng là trở về chính hắn doanh trướng đi nghỉ ngơi. Mà Lỗ Hùng bên này, nhìn đến Diệp Huyền đi nghỉ ngơi, cũng đứng dậy, đối với Độ Ách chân nhân đạo. Đạo trưởng xin mời, bản tướng dẫn ngươi đi an bài doanh trướng. Nghe vậy, mặc dù Độ Ách chân nhân trong lòng buồn vạn phần, nhưng là cũng không tốt bày tỏ ra ngoài. Chỉ có thể nói, làm phiền Lỗ tướng quân rồi. Đạo trưởng khách khí, chờ đến Lỗ Hùng giúp Độ Ách chân nhân sắp xếp xong xuôi doanh trướng, mình cũng đi nghỉ ngơi sau đó. Độ Ách chân nhân đợi tại trong màn nhưng là thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Do dự hồi lâu, Độ Ách chân nhân cắn răng một cái, cũng không để ý chính mình có thể sẽ bại lộ. Nhìn chòng chọc Diệp Huyền doanh trướng hồi lâu, phát hiện cũng không có gì dị thường sau đó. Mấy hơi thở sau, một vệt sáng theo Độ Ách chân nhân trong doanh trướng bay ra. Không vào đêm không trung không thấy, mà nhìn đến đạo kia lưu quang không có bất kỳ trở ngại ra trại lính. Độ Ách chân nhân này mới thở phào nhẹ nhõm, ngủ rồi. Bất quá, Độ Ách chân nhân không biết là, ngay tại lưu quang bay ra hắn doanh trướng một khắc kia, vốn là đang ở nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Diệp Huyền nhưng là đột nhiên mở mắt. Chỉ là, nhìn đạo kia bay ra trại lính lưu quang, Diệp Huyền cũng không có ngăn trở. Lưu quang bay ra ngoài phương hướng, chính là Bắc Hải, nhưng mà, có chút dương mưu, cho dù ngươi biết, chỉ cần ngươi vẫn còn trong cuộc, thì không khỏi không dựa theo kịch bản tới. Nếu không sẽ không kêu dương mưu rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.